lái xe chạy ngang qua Lâm Mạc Huy, lập tức tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Lâm Mạc Huy muốn đi theo, nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Đình Hùng sớm đã nói rõ rằng không cho phép Lâm Mạc Huy bước vào công ty dược phẩm Hưng Thịnh nửa bước. Cả ba người họ vui mừng bước lên lầu đến văn phòng. Hứa Thanh Mây vừa hay lại ngồi ở đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cuối cùng hai người cũng đã trở lại. Hứa Thanh Mây vội vàng chạy tới nghênh đón. Mọi người đi đâu vậy? Sao lại không gọi điện được? Phương Như Nguyệt mắng Thanh Mây. Con sao lại nói chuyện với bố như thế này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chúng ta đi đâu? Chúng ta có thể đi đâu chứ? Không phải là vì lo lắng cho công ty sao? Lại còn lo cho sự bôn ba của gia đình này nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thái độ của con là như thế nào? Đang chất vấn chúng ta sao? Hứa Thanh Mây bất lực nói. Con không có ý chất vấn bố mẹ. Con chỉ muốn nói một chút. Ông chủ Khang kia là đồ dối trá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đủ rồi. Hứa Đình Hùng đập bàn nói. Nếu mày còn nói xấu ông chủ Khang một câu nữa, tao sẽ cắt đứt quan hệ bố con với mày. Hứa Thanh Mây, bố, người, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây gấp gáp đến độ chảy mồ hôi nhễ nhại. Ném hồ sơ lên bàn, con sẽ không nói với bố mẹ, hai người tự mình xem đi. Xem cái gì? Phương Như Nguyệt tức giận mắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây tức giận nói. Đây là hồ sơ của ông chủ Khang. Tất cả danh sách đều được đăng ký với cảnh sát. Chứng cứ vô cùng xác thực. Bên kia đã sẵn sàng đăng thông tin truy nã ông ta. Chấm, cái gì? Vẻ mặt của Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt thay đổi rõ rệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, không thể nào. Hoàng Kiến Đình lập tức nói. Chị Thanh Mây, chị bị Lâm Mạc Huy lừa rồi à? Hồ sơ này có phải là do Lâm Mạc Huy đưa cho chị không? Hừm, Lâm Mạc Huy, tên khốn đó, không có chút tốt đẹp nào. Cái này chắc chắn là do chính cậu ta làm giả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ông chủ Khang, sao có thể là kẻ lừa đảo? Bố mẹ, hai người đã nhìn thấy tiền trong tài khoản của ông chủ Khang. Cũng như của nhà của ông chủ Khang. Kẻ lừa đảo, sao có thể có những thứ này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lại gật đầu lia lịa. Kiến Đình nói đúng, tài sản và bất động sản của ông chủ Khang sẽ không bị làm giả. Hứa Thanh Mây lo lắng nói, hồ sơ này được lấy từ đồn cảnh sát, đây mới là thứ thực sự không thể làm giả được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hừm, Lâm Mạc Huy nói là lấy từ đồn cảnh sát, thì thật sự là lấy từ đồn cảnh sát sao? Hứa Đình Hùng nhìn chằm chằm Thanh Mây. Thanh Mây, bố là bố của con không tin bố mà lại đi tin thằng Lâm Mạc Huy kia sao? Hứa Thanh Mây tức giận nói, con tin vào sự thật, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Hứa Đình Hùng, sự thật là ông chủ Khang là một nhân vật lớn. Ông ấy đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề tài khoản của công ty. Và cũng đưa chúng ta vào ngành bất động sản. Còn giúp chúng ta làm giàu. Phương Như Nguyệt, lại là Lâm Mạc Huy đó nói có đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thằng khốn này. Cậu ta không muốn chúng ta được sống tốt. Cậu ta suốt ngày nói xấu sau lưng với người khác thế này thì là loại tốt đẹp gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây, con nhất định phải ly hôn với cậu ta. Nếu con không chịu ly hôn với cậu ta, mẹ sẽ chết cho con xem. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.